Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 549, chương 549, thiên cơ các chủ nguy cơ. 2. Cái gì kỹ thuật? Lăng Trần hỏi. Hắn chỉ biết rõ Nam Vinh Nguyên nắm giữ một hạng kỹ thuật. Nhưng đối với cái kia hạng kỹ thuật lại hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, có thể làm cho Thượng Đế tổ chức cảm thấy hứng thú như vậy. Cái kia hạng kỹ thuật khẳng định không đơn giản. Lưu Uy nói ra, ta từng nghe Lâm Tiên Sinh nói qua. Nếu như Thượng Đế tổ chức nắm giữ cái kia hạng mấu chốt kỹ thuật. Như vậy, Lucifer thí nghiệm đem bị đào thải. Bị càng đỉnh cấp kỹ thuật thay vào đó. Lăng Trần trong lòng giật mình. So Lucifer thí nghiệm còn mạnh hơn. Cái kia khó trách Thượng Đế tổ chức sẽ như vậy động tâm. Lần trước ngươi ở dự bị căn cứ thời điểm. Đánh cắp phòng thí nghiệm ổ cứng. Lâm Tiên Sinh biết rõ bên trong bí mật nội dung sợ bị tiết lộ. Cho nên mới đem mục tiêu đặt ở cái kia hạng mấu chốt kỹ thuật bên trên. Đến lúc đó, chỉ muốn nắm giữ cái kia hạng mấu chốt kỹ thuật. Dù cho Lucifer thí nghiệm bị phá giải, Thượng Đế tổ chức cũng không cần lo lắng. Đang khi nói chuyện, Lăng Trần trên người chuông điện thoại di động vang lên bắt đầu. Hắn quét mắt điện báo biểu hiện dãy số. Thấy là bí xã đánh tới. Lập tức nhận nghe điện thoại. Lăng Tiên Sinh. Chúng ta vừa cùng thiên cơ các lấy được liên hệ. Tuy nhiên thật đáng tiếc chính là. Thiên cơ các chủ sớm đã tiến về Tân Hải Thị. Hơn nữa. 2 giờ trước. Bọn hắn đột nhiên cắt đứt liên lạc. Trước mắt tin tức hoàn toàn không có. Nguy rồi. Lăng Trần âm thầm nhíu mày. Thiên cơ các chủ mất đi liên lạc. Có phải hay không mang ý nghĩa Thượng Đế tổ chức đã đắc thủ? Nếu thật là dạng này. Cái kia thiên cơ các đem đứng trước nguy cơ rất lớn. Điện thoại vừa mới cúp máy. Lăng Trần còn không thu lên điện thoại di động. Tiếng chuông vang lên lần nữa. Lần này là cái không quen dãy số. Điện thoại kết nối. Chỉ nghe điện thoại cái kia đầu truyền đến Tống ca âm thanh. Uy, Lăng lão đệ, Tống đại ca. Lăng Trần hơi kinh ngạc mà hỏi. Ngươi làm sao biết rõ ta dãy số? Vừa mới bí xã người cho. Thiên cơ các bên này muốn cho ta hỏi một chút ngươi. Nhìn ngươi đối với tình huống hiểu bao nhiêu. Ta bắt cái Thượng Đế tổ chức người. Chỗ có tin tức đều là từ trong miệng hắn hỏi lên. Thượng Đế tổ chức ở Tân Hải Thị vải hạ bẫy dập. Cố ý dẫn dụ thiên cơ các chủ đi qua. Đúng vậy muốn diệt trừ nàng. Các ngươi bên kia liên lạc không đến người. Tình huống chỉ sợ không thể lạc quan. Nói xong, Lăng Trần lời nói xoay chuyển. Hỏi, đúng rồi, Tống đại ca, lần này cùng đi thiên cơ các chủ cùng đi Tân Hải Thị đều có ai? Chu Kỳ cùng Chu Tuấn đều đi, còn có hơn 10 tên đi theo nhân viên. Mặt khác, vì các chủ an toàn, bóng tối bên trong còn có một tên thiên bảng cao thủ bảo hộ. Nhưng là, chúng ta bây giờ ngay cả vị kia thiên bảng cao thủ cũng không tìm tới người. Tống ca lo lắng nói, rằng, người đầu tiên chờ chút đã, ta xem một chút có thể hay không hỏi xuất càng nhiều tình báo đến. Đến lúc đó thông báo tiếp ngươi. Được, Lăng lão đệ, căn hệ trọng đại, hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta một tay. Yên tâm, ta hiểu rồi. Cúp điện thoại, Lăng Trần quay đầu nhìn Lưu Uy. Hỏi, thiên cơ các chủ mất liên. Ngươi có biện pháp nào không xác định nàng trước mắt vị trí? Tân Hải Thị hành động bất quy ta phụ trách. Ngươi hỏi ta cũng vô dụng. Nhưng ngươi là Thượng Đế tổ chức người. Ta nghĩ ngươi hẳn là có biện pháp lấy tới tình báo. Nói, Lăng Trần ở Lưu Uy túi bên trong tìm lấy điện thoại ra. Ra hiệu người bên cạnh cho Lưu Uy mở trói. Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì. Giúp ta lấy tới thiên cơ các chủ tình báo. Nếu như ngươi làm không được, thanh này dao găm còn giữ lại cho ngươi. Lưu Uy quét mắt chuôi này sắc bén dao găm, chỉ cảm thấy sợ hãi vô cùng. Sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Do dự một chút, hắn cầm điện thoại di động lên, tìm xuất một cái dãy số gọi tới. Đem handfree rảnh tay mở ra. Lăng Trần sợ Lưu Uy giở trò lừa bịp, để hắn đưa di động handfree rảnh tay không có thể mở ra. dạng này có thể rõ ràng nghe được đối thoại của bọn họ. Chỉ chốc lát sau, điện thoại kết nối, cái kia đầu vang lên một cái cởi mở âm thanh. "Uy, lão Lưu, lúc này làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta? Ta bên này nhiệm vụ hoàn thành, nhàn rỗi nhàm chán, cho nên cho ngươi gọi điện thoại hỏi hỏi rõ ràng." "Ấy, ngươi không là phụ trách Tân Hải thị bên kia hành động sao? Thế nào, hết thảy có thuận lợi hay không?" "Đừng nói nữa, người ngược lại là bắt mấy cái, nhưng mấu chốt nhất người kia chạy. Ngươi nói là Thiên Cơ các chủ, ngoại trừ nàng còn có thể là ai? Bất quá vấn đề không lớn, ta chính mang theo thủ hạ đuổi theo. Dù sao nàng chỉ có một người, hẳn là trốn không được xa. Vậy ngươi mau lên, ta không quấy rầy ngươi. Lúc nào trở về căn cứ chúng ta mới hảo hảo họp gặp." "Nhất định nhất định." Nói xong, Lưu Uy cúp điện thoại, nhìn lấy Lăng Trần nói ra, "Ngươi đều nghe được, ngoại trừ Thiên Cơ các chủ bên ngoài, những người khác bị bắt, hỏi hỏi vị trí của bọn hắn." "Không được, nói như vậy, hắn khẳng định sẽ nghi ngờ." Nghe nói như thế, Lăng Trần lập tức rơi vào trầm tư bên trong. Chu kỳ bọn hắn đều bị bắt, có thể giữ được hay không tính mệnh còn rất khó nói. Thiên Cơ các chủ một mình bên ngoài đào vong, không biết rõ có thể hay không trốn qua đuổi bắt. Nghĩ nghĩ, Lăng Trần lập tức cho Tống Ca trở về điện thoại, đem chính mình biết tình huống nói với hắn một lần. "Lăng lão đệ, người trước khác tắt điện thoại." "Được rồi." Cầm điện thoại di động, Lăng Trần chỉ nghe điện thoại cái kia đầu truyền đến không ít người tiếng nghị luận, tựa hồ tại thương lượng đối sách. Sau một lúc lâu, Tống Ca âm thanh lần nữa truyền đến. "Lăng lão đệ, ngươi người ở đâu?" "Đông Hải thị a." "Thế nào?" "Đông Hải thị khoảng cách Tân Hải thị giống như không phải rất xa. Ngươi có thể hay không?" Chấm ngoặc kép, Tống Ca còn chưa có nói xong, Lăng Trần liền rõ trợn nhìn hắn ý tứ. "Ngươi muốn cho ta tiến đến Tân Hải thị?" "Lăng lão đệ, ta biết rõ điều thỉnh cầu này có chút ép buộc, nhưng chúng ta không có cách nào. Ngươi cũng biết rõ, từ chúng ta nơi này tiến đến Tân Hải thị chỉ ít cần 4-5 tiếng, đến lúc đó hết thảy đã trễ rồi. Nếu như từ Đông Hải thị xuất phát, nhanh nhất chỉ cần hơn 1 giờ. Vị trí của ngươi gần nhất, cho nên chúng ta chỉ có thể mời ngươi giúp đỡ chút. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi chịu hỗ trợ, Thiên Cơ các tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi." Cái này, chấm ngoặc kép, Lăng Trần do dự lên, không biết nên không nên đáp ứng thỉnh cầu của bọn hắn. "Lăng lão đệ, xem ở bằng hữu phân thượng, giúp ta một chút a." Tống Ca ở điện thoại bên trong khẩn cầu nói. Lăng Trần bất đắc dĩ thở dài, ứng nói, "Vậy được rồi, ta lập tức chạy tới. Bất quá, ta trước tiên đem nói trước, đi muốn đi, nhưng ta không có thể bảo chứng cái gì. Ta minh bạch, chỉ cần hết sức liền tốt." Thu hồi điện thoại di động, Lăng Trần nói ra, "Mấy người các ngươi tiện hắn đi Hồ Phi nơi đó, trên đường chú ý an toàn. Trần ca, ngươi cứ việc yên tâm, không ra được sự tình." Từ xe thương vụ bên trên đi ra, Lăng Trần đang chuẩn bị đóng lại xe cửa, nhưng lúc này, hắn tốt giống nghĩ đến cái gì, nhìn lấy xe bên trong Lưu Uy hỏi, "Lần này tới Đông Hải thị mấy người bên trong, trừ bọn ngươi ra bên ngoài, còn có một cái gọi là Dịch Thủy Nghiễn người, làm sao không thấy được hắn xuất hiện?" "Dịch Thủy Nghiễn?" Lưu Uy hơi biến sắc mặt, hỏi, "Ngươi làm sao biết rõ ta cùng hắn từng có tiếp xúc?" "Ta nói qua, toàn bộ Đông Hải thị đều ở khống chế của ta bên trong. Không có ta không biết sự tình. Nói đi, hắn ở đâu? Chúng ta chỉ là lâm thời gặp mặt, trò chuyện một số có quan hệ hợp tác phương diện sự tình." Hắn nói còn muốn suy nghĩ một chút, qua một thời gian ngắn lại cho ta trả lời chắc chắn. Lăng Trần cau mày đầu hỏi, "Hắn là đại biểu cá nhân hắn, vẫn là đại biểu phía sau hắn Đương Dương phái?" "Đương Dương phái, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút,